Khủng bố sống lại, chương 286, kết giao bằng hữu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đối với Dương Gian cái này sợ không được phát biểu, hạ quyết tâm làm rùa đen rút đầu dáng vẻ, Triệu Kiến Quốc, Lý Quân, Vương Tiểu Minh, thậm chí là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa nội tâm là im lặng ghi hòa này phách lối, cuồng vọng không đáng sợ, dù sao Dương Gian cũng có loại thực lực này cùng vốn liếng, hết lần này tới lần khác một đầu xuất lồng mãnh hổ lại muốn ẩn núp lên khi một con nhỏ sữa chó, cái này tính là gì? Cái khác cảnh sát hình sự không hiểu rõ cái này khởi sự kiện chân chính nội dung, cho rằng Dương Gian công lao là nhặt được tiện nghi, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng. Vương giáo sư ở bên trong đưa đến tác dụng cũng không lớn, cuối cùng giam giữ quỷ chết đói, tất cả đều là dựa vào Dương Gian một người cố gắng. Hơn nữa nhìn Dương Gian giả sợ dáng vẻ bọn hắn còn không thể điểm phá, dù sao hiện tại Dương Gian trải qua sự kiện lần này về sau mơ hồ có trở thành cảnh sát hình sự tổng bộ số 1 chiến tướng ý tứ, mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì, hoặc là bất luận cái gì quyết đoán, đều muốn bận tâm cảm thụ của hắn, suy tính một chút lập trường của hắn. Ngươi vì cái gì không tiếp tục phách lối đâu? Ta ngay từ đầu đều cho phép ngươi dùng, cường thế cái khác cảnh sát hình sự, xác định địa vị của mình, lúc này sợ lên tính có ý tứ gì. Triệu Kiến Quốc trong lòng có chút biệt khuất lên, dựa theo kế hoạch của hắn, là lần này hội nghị để Dương Gian triển lộ thực lực chấn nhiếp những này đỉnh tiêm cảnh sát hình sự, đồng thời về sau đem hắn xem như cảnh sát hình sự tổng bộ cấp cao chiến lực bồi dưỡng, còn lại mấy cái bên kia có chút bành trướng cảnh sát hình sự có hôm nay chấn nhiếp cũng khẳng định là tâm phục khẩu phục, thậm chí ngày sau chấp hành đội trưởng kế hoạch cũng phi thường có lợi. Nhưng Dương Gian dạng này một sợ, liền đại biểu cho hắn cũng không muốn bị quá độ coi trọng. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, về sau là dự định trông coi đại xương thành phố cái này một mẫu ba phần đất sinh hoạt. Kỳ thật nhìn thấu trận này hội nghị bản chất cũng không chỉ là bọn hắn, Tào Dương, Đồng Tiến, còn có trước đó cái kia Hùng Văn Văn cũng bắt đầu ý thức được Dương Gian ý nghĩ. Hắn cảm thấy mình lập xuống công lao quá lớn, về sau sẽ mang đến cho mình phiền phức cho nên muốn mượn lần này hội nghị trực tiếp tận khả năng xóa bỏ phần này công lao, để cho mình trong vòng tròn ảnh hưởng thu nhỏ. Đồng Tiến nhìn xem Dương Gian dáng vẻ, trong lòng minh bạch hắn ý nghĩ. Làm vì số không nhiều cùng Dương Gian đã hợp tác qua cảnh sát hình sự, Đồng Tiến phi thường rõ ràng năng lực của người này, cũng biết gia hỏa này tính cách. Cẩn thận gần như đa nghi, bất quá cũng chính bởi vì loại tính cách này, hắn tỷ lệ sinh tồn mới vượt xa những người khác. Không dễ làm a, Dương Gian tựa hồ cũng không muốn làm chim đầu đàn, bất quá từ hắn ước định báo cáo cũng có thể nhìn ra hắn là loại tính cách này người, lần này quỷ chết đói sự kiện nếu như không phải phát sinh ở đại xương thành phố đoán chừng hắn liền hỏi đều không sẽ hỏi một chút. Triệu Kiến Quốc lại cảm thấy nhức đầu, cái khác cảnh sát hình sự chỉ cần cân nhắc như thế nào khống chế tốt lệ quỷ, mà hắn lại muốn cân nhắc làm sao cùng những này người ngự quỷ đánh liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Dương Gian nói bóng nói gió phía dưới, không cách nào đạt được một chút tin tức hữu dụng, hắn quả nhiên vẫn là lựa chọn giấu giếm, thậm chí là đối với mấy ngày nay phát sinh sự tình ngậm miệng không nói. Mà thân là Bộ trưởng Tào Duyên Hoa cân nhắc lại là cùng Triệu Kiến Quốc không giống. Hắn cân nhắc là như thế nào thông qua lần này hội nghị tại Dương Gian làm báo cáo thời điểm moi ra một chút tình báo quan trọng. Dù sao hiện tại Dương Gian đã thân phận địa vị không đồng dạng, hắn không thể thông qua cái gì thủ đoạn cứng rắn, cầm tổng bộ danh nghĩa mạnh mẽ bắt lấy tình báo, miễn cho Dương Gian rất là không thoải mái trực tiếp từ chức không làm. Nếu là hắn từ chức, Tào Duyên Hoa cảm thấy mình phó bộ trưởng vị trí cũng sẽ chấm dứt, có thể về hưu dưỡng lão. Chỉ có thể dùng loại này tương đối nhu hòa thủ đoạn, thậm chí để người không phát hiện được phương pháp, để Dương Gian chủ động nói ra. Chỉ là kết quả rất tồi tệ. Về phần Vương Tiểu Minh thì là ngồi ở bên cạnh khi một cái quần chúng, phảng phất cái gì đều cùng mình không có quan hệ, liền xem như Dương Gian đem tất cả công lao tận khả năng đẩy lên trên đầu của hắn cũng không có lên tiếng. Bất quá cũng chính bởi vì loại này ngầm đồng ý thái độ mới khiến cho cái khác cảnh sát hình sự lấy vì lần này quỷ chết đói sự kiện kết thúc cùng Dương Gian quan hệ cũng không phải là rất lớn. Dương Gian chỉ là dựng nắm tay mà thôi, chân chính ẩn tàng công thần là Vương giáo sư. Ta bên trên ta cũng được a, không ít người trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, trong lòng rất có một loại quần hùng không tại thằng nhãi danh thành danh bi phẫn. Dù sao Dương Gian trở thành cảnh sát hình sự thời gian quá ngắn, mà lại là cái học sinh lớp 12, vô luận là lý lịch niên kỳ cũng hoặc lấy là danh khí, đều cùng những người khác còn kém rất xa, làm sao có thể giải quyết một kiện cấp S sự kiện linh dị. cho nên lần hành động này báo cáo ta cũng không có cái gì tốt giảng, nếu như có ta nghĩ vương giáo sư biết đến sau ta rõ ràng hơn, hắn mới là chế định giam giữ kế hoạch, người ta chỉ là theo kế hoạch làm việc mà thôi, một vài vấn đề thực sự là không đáp lại được, về phần cuối cùng vì sao lại thành công ta cũng không rõ ràng, chỉ là theo kế hoạch từng bước một ngồi, cuối cùng liền đem quỷ chết đói kia nhốt. Dương Gian tay một đám, có chút mang theo vài phần mờ mịt nói. Đối mặt hắn loại này sợ hàng phát biểu thổi phồng Vương Tiểu Minh dáng vẻ, liền xem như trong lòng đối với Dương Gian không hài lòng người cũng không tiện phát tác. Người khác đến cùng là lập qua công, hơn nữa còn khiêm nhường như vậy, không có lý do đi trêu chọc. Mặc kệ cái này Dương Gian làm sao xóa bỏ công lao của mình, lần này quỷ chết đói sự kiện tuyệt đối không đơn giản, ta ngay cả đại xương thành phố còn không thể nào vào được, cái này lệ quỷ khủng bố cấp bậc làm sao lại thấp. Bộ trưởng đều chạy ra ngoại quốc cầu viện đi, Dương Gian hồ sơ cũng bị một lần nữa mã hóa niêm phong, trong này đều ẩn giấu đi rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Về sau nhất định phải lưu ý cái này quỷ nhãn cảnh sát hình sự, hắn muốn chết về sau không chết vào lệ quỷ khôi phục tuyệt đối sẽ là châu Á người ngự quỷ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không phải là tất cả cảnh sát hình sự đều cảm thấy Dương Gian chỉ là vận khí, cũng có một số người suy đoán Dương Gian là cố ý giả dạng làm cái dạng này, muốn tiếp tục điệu thấp che giấu mình, miễn cho bị người khác nhớ thương. Một trận nhiệm vụ báo cáo, ngay tại Dương Gian nói bậy bên trong kết thúc. Dương Gian đi xuống bục giảng, ngồi về trên vị trí của mình, tiếp tục biến thành ăn dưa quần chúng. Người vận khí thật là tốt, lập xuống dạng này một phần công lao, về sau mặc kệ là thăng chức vẫn là tại tổng bộ địa vị, hoặc là tài nguyên phân phối bên trên, người cũng sẽ có ưu thế cực lớn, qua không được mấy ngày, đoán chừng tổng bộ ngay cả quỷ nến đều muốn ngợi khen cho ngươi đi. Bên cạnh một vị cảnh sát hình sự quốc tế mang theo vài phần cười quái dị nói. Trong miệng hắn quỷ nến chỉ là cái kia màu đỏ quỷ nến, có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích tồn tại, mà không phải cái kia có thể sản xuất hàng loạt quỷ màu trắng nến. Dương Gian cũng không tức giận, chỉ là cười nói, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, cái gì ngợi khen cũng không phải là rất trọng yếu. Hắn cảm thấy mình tại đánh rắm, lần này Vương Tiểu Minh nếu như không cho mình hai cây quỷ nến thật có lỗi với mình dạng này liều mạng. Nói cũng đúng, bất quá ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm một vụ giao dịch. Ta tương đối để ý quỷ nến vật kia, ngươi đạt được lần này tổng bộ ngợi khen về sau bán cho ta thế nào? Ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Cái kia cảnh sát hình sự lại nói, cho ngươi 1 tỷ, lại thêm ta 1 năm hoàng kim hạn ngạch thế nào? Trừ cái đó ra ta cũng nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, về sau ngươi phụ trách đại xương thành phố nếu như còn có sự kiện linh dị có thể tìm ta hỗ trợ, đây là danh thiếp của ta. Hắn lại đưa tới danh thiếp, trên danh thiếp viết một cái tên, Lâm Long, bên cạnh thì là một cái tư nhân số điện thoại di động. Vật kia ta cũng hữu dụng, tạm thời không muốn bán, Lâm Long cảnh sát hình sự thật sự là xin lỗi. Dương Gian nói, quỷ nến đây chính là cấp chiến lược tài nguyên, mặt đối với sự kiện linh dị thời điểm có quỷ nến thuận gió có thể sóng, ngược gió có thể lật bàn, bán người liền là kẻ ngu. Có đôi khi kết giao bằng hữu so nhiều cái cừu nhân tốt a, ngươi cứ nói đi. Dương Gian, Lâm Long một cái tay dựng trên vai của hắn, bỗng nhiên dùng sức một chảo. Tựa hồ muốn hắn nguyên cả cánh tay bóp nát, uy hiếp ngữ khí 10 phần. Quả nhiên, liền xem như trở thành cảnh sát hình sự quốc tế, những này người ngự quỷ thực chất bên trong điên cuồng vẫn là không che giấu được, liền xem như tại hội nghị này phòng, trước mặt nhiều người như vậy, hắn y nguyên không đem Dương Gian cái này công thần để vào mắt. Những người khác trông thấy một màn này, đều là nhiều hứng thú nhìn xem, không nói lời nào. Mới thế hệ trước cảnh sát hình sự va chạm. Lâm Long xem như nghề này tiền bối, mà Dương Gian chỉ có thể coi là một cái mới ra đời người mới, mặc dù có giải quyết cấp S sự kiện linh dị công lao, nhưng có phải là thật hay không có trình độ vẫn chưa biết được. Cho nên nhìn xem hai người lần này giao phong kết quả cũng là tốt. Ta dù nói thế nào cũng là khống chế hai con quỷ người, bao nhiêu cho chút mặt mũi được hay không? Dương Gian nói, người đáp ứng yêu cầu của ta chúng ta vẫn là bằng hữu, về sau còn có thể cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa. Lâm Long nhếch miệng cười. Dương Gian nói, vậy ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không suy nghĩ một chút a, nếu như không làm được bằng hữu có thể sẽ làm địch nhân. Lâm Long nói, Dương Gian suy nghĩ một chút. Lúc này Vương Tiểu Minh nói, người tỉnh táo một điểm, bao nhiêu nhìn chung một điểm đại cục nói thế nào người khác cũng là lập qua công cảnh sát hình sự, hiện tại sự kiện linh dị nhiều lần, bên trong hao tổn là phi thường không lý trí hành vi, tranh thủ thời gian dừng lại dạng này tranh đấu. Vương giáo sư yên tâm, ta có chừng mực mà lại ta chỉ là cùng Dương Gian bí mật nói một chút sinh ý, đây không cộng lại bộ quản đi. Lâm Long cười nói, thật có lỗi, ta không phải đang nói chuyện với ngươi. Vương Tiểu Minh nói, cái gì? Lâm Long nụ cười trên mặt cứng đờ. Dương Gian lúc này nói, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, cảm thấy thực sự là cùng ngươi không làm được bằng hữu, đã không làm được bằng hữu liền lại biến thành địch nhân, như vậy ta thẳng thắn ngay ở chỗ này trực tiếp giải quyết ngươi tốt, miễn cho về sau gặp mặt cho ta âm thầm chơi ngáng chân, nói đi, ngươi nghĩ chôn bao sâu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trên trán da thịt bị thứ gì ngạnh sinh sinh xé mở, một con tinh hồng quỷ dị trong mắt để mắt tới cái này Lâm Long. Lâm Long sửng sốt một chút, còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Dương Gian cánh tay có chút bỗng nhúc nhích. Răng rác, vừa rồi dựng trên bả vai hắn cánh tay toàn bộ đứt gãy ra. Không cảm giác được đau đớn, thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì quỷ dị địa phương, Lâm Long thân thể tựa như là một khối xếp gỗ ghép hình đồng dạng bị tùy ý lấy xuống một khối. Cái gì, nhìn xem rơi trên mặt đất cánh tay, Lâm Long có chút kinh hãi. Cái này Dương Gian không phải danh xưng quỷ nhãn cảnh sát hình sự A, nhất nên lưu ý hẳn là ánh mắt của hắn, tại sao có thể như vậy? Cái thứ hai quỷ năng lực, Lâm Long lập tức kịp phản ứng, sắc mặt hắn dữ tợn, theo bản năng liền muốn phản kích. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Dương Gian có phải thật vậy hay không có giải quyết cấp S sự kiện linh dị năng lực. Cách chương.